Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 1292, Cốt Long Nguyệt Quang Thảo. Chương 1300, Cốt Long Nguyệt Quang Thảo tiến vào vạn cốt bình nguyên sau đám người liền đã mất đi phương hướng. Cảm giác, chung quanh đều là một cái dạng, tầm nhìn chỉ có hơn 500 mét, bạch sắc sương mù không biết lúc nào che giấu đám người cảm giác. Hiện tại chỉ có thể dựa vào hai mắt để phán đoán chung quanh có hay không nguy hiểm mà ni một đoàn. Người tiến lên rất chậm, chủ yếu là sợ gặp cái gì cạm bẫy hoặc là quái vật. Đoạn đường này đi tới ngoại trừ bạch cốt chính là bạch cốt. Không có vong linh sinh vật xuất hiện. Cứ như vậy chậm rãi hướng phía vạn cốt bình nguyên chỗ sâu tiến lên. Nửa giờ sau, mọi người đi tới một chỗ to lớn sinh vật khung xương bên cạnh. Khung xương để Đoạn Thu nhìn khá quen, tựa hồ là đang địa phương nào nhìn thấy qua loại sinh vật này. Thúy Nhi thấy không có nguy hiểm liền lấy ra máy quét bắt đầu quét hình. Rất nhanh kết quả là ra, đây thuộc về long cốt, hẳn là có cánh long tộc. Ta đoán chừng con rồng này có hơn ngàn mét dài, tối thiểu là thánh cấp đỉnh phong tồn tại, không phải khung xương không thể nào như thế hoàn hảo, loại này long liền xem như tại thượng cổ. Thời kỳ cũng rất thưa thớt, Đoạn Thu ngửa đầu nhìn xem to lớn khung xương nói. Phổ thông long tộc cũng liền mấy trăm mét, nhất đúng không sẽ vượt qua 500 mét, trên cơ bản rất khó phanh đến lớn như vậy cự long. Nơi này hẳn là có đồ tốt đi, dù sao cái này khung xương quá là hiếm thấy, Roland một bên bốn phía quan sát vừa nói. Tới đây chính là vì tìm kiếm tài nguyên, nếu như có thể an toàn tìm tới là không còn gì tốt hơn. Đoạn Thu nghe xong nhìn một chút chung quanh, sau đó thản nhiên nói, ta cũng không biết, chúng ta dọc theo khung xương đi một chút nhìn, mấy ngàn mét dài khung xương đi không đến 500. Mét liền phát hiện tình huống, nơi này tựa hồ là khung xương trung tâm, chung quanh xương cốt bên trên vậy mà mọc ra một chút lục sắc cỏ nhỏ. Cỏ nhỏ cực kỳ phía trước là mặt trăng hình dạng cực kỳ đẹp đẽ. Cái này ta biết, Cốt Long Nguyệt Quang Thảo. Roland nhìn sau ngạc nhiên nói, Cốt Long Nguyệt Quang Thảo, một loại vương cấp đặc thù dược liệu, sẽ chỉ xuất hiện tại chết đi long tộc thi thể bên cạnh. Nơi này có rất nhiều Cốt Long Nguyệt Quang Thảo, phóng tầm mắt nhìn tới tối thiểu có 50 gốc trở lên. Đừng đi qua, Đoạn Thu gọi lại chuẩn bị quá khứ xem xét Roland. Bởi vì hắn cảm giác được một tia năng lượng ba động. Roland nhìn thấy Đoạn Thu biểu lộ liền biết không đúng, cho nên tại bị Đoạn Thu giữ chặt trong nháy mắt liền tiến vào tư thế chiến đấu. Có cái gì tại phụ cận, một tinh linh nhìn xem Cốt Long Nguyệt Quang Thảo phương hướng nói. Không chỉ có là tên này tinh linh cảm thấy, Tiết Nguyệt mấy người cũng đều cảm thấy, mặc dù cảm giác bị hạn chế, nhưng vẫn là có mấy trăm mét phạm vi, tìm được, ở bên trái, Angelia nói, một cỗ năng lượng ba động từ bên trái bỗng nhiên xuất hiện. Tại bên trái nhất chính là mộ dung linh. Tại mọi người còn không có phản ứng tới thời điểm nàng liền phát động công kích. Tiếng nổ vang lên, bên trái mấy người đều bị xung kích sóng cho đánh bay ra ngoài. Lúc này mọi người mới phát hiện, một hơi mờ bóng người màu đen không biết lúc nào xuất hiện ở chung quanh. Thấy không rõ tướng mạo, hẳn là u linh hình thái quái vật, ta đến, Đoạn Thu hô to một tiếng lập tức xông tới. Băng Long kiếm xuất hiện tại Đoạn Thu trong tay, tăng thêm quang năng hàng rào phòng ngự, hắn trực tiếp đối đạo nhân ảnh này chém ra một đạo tốc độ thật nhanh kiếm khí. Kiếm khí bị bóng người né tránh, nhưng bóng người cũng không có lập tức biến mất, nhưng là tăng tốc độ hướng phía Đoạn Thu vọt tới. Oanh, bóng người còn không có tiếp cận Đoạn Thu liền bị một đám lửa hệ ma pháp đánh trúng. Elizabeth nơi tay cầm ma pháp trượng xuất hiện ở Đoạn Thu bên cạnh. Bên này còn có, mọi người cẩn thận, chung quanh đều là loại vật này. Roland lúc này nói, quả nhiên, không biết lúc nào chung quanh xuất hiện hơn 10 đạo thân ảnh màu đen. Cùng thân ảnh thứ nhất, nhân loại hình thái nhưng nhìn kỹ lại cảm thấy là nguyên tố sinh vật. hẳn là một loại u linh. Trong kho tài liệu không có, bất quá có tương tự, tại thi thể nhiều địa phương, tỉ như vạn người hố loại hình phụ cận sẽ hình thành một loại hình người tà ác phong linh. Tên là vô diện tà linh, tốc độ thật nhanh am hiểu ẩn hình, hơn nữa còn sẽ dùng cơ sở nguyên tố công kích Thúy Nhi hô. Đó phải là, dùng ma pháp bạo lực quanh sát, rất dễ dàng liền có thể giải quyết. Đoạn Thu nghe xong lập tức hô. Chung quanh vô diện tà linh có hơn 20 tên, trên cơ bản đều tản ra thánh cấp đỉnh phong khí tức. Chiến đấu lập tức liền bắt đầu, nhân viên chiến đấu phòng thủ một cái khu vực, bảo hộ ở giữa Lam Thủy Nhi cùng Mộng Kỳ. Lam Thủy Nhi cùng Mộng Kỳ thì bắt đầu cho đám người phóng thích trạng thái kỹ năng. Đoạn Thu cầm trong tay băng long kiếm dựa vào quang năng hàng rào cường đại lực phòng ngự cùng một. Vô diện tà linh đánh vào cùng một chỗ, chung quanh Mộ Dung Linh cùng Roland mấy người thì không có chủ động công kích, mà là phòng ngự những phương hướng khác vô diện tà linh công kích. Nếu như là phổ thông mạo hiểm giả đội ngũ lại tới đây khẳng định đoàn diệt. Toàn bộ đều là thánh cấp đỉnh phong vô diện tà linh. Hơn nữa còn là từng cường hóa, hơn 20 cái vô diện tà linh, mặc dù không có đồng thời công kích. Nhưng cũng làm cho đám người cảm thấy áp lực, không có người lưu thủ, đều bộc phát toàn lực tại chiến đấu, vì nhanh chóng giải quyết chiến đấu. Đoạn Thu sử dụng băng long kiếm chém ra từng đạo cường đại kiếm khí, đè ép vô diện tà linh đánh, hắn cần mau chóng giải quyết hết trước mặt, về sau đi trợ giúp những người khác. Angie Lệ Á cùng Elizabeth chờ một loại ma pháp sư hợp thành ma pháp bình chướng. Chặn vô diện tà linh năng lượng công kích, chiến đấu vài phút, Đoạn Thu bắt được một cái cơ hội, sau đó băng long kiếm trực tiếp đâm vào cùng hắn chiến đấu vô diện tà linh trong thân thể. Kiếm khí bộc phát trong nháy mắt liền đem vô diện tà linh miểu sát. Mặc dù có thánh cấp đỉnh phong chiến lực, nhưng vô diện tà linh nhưng lại không biết làm sao sử dụng. Tự nhiên không phải là đối thủ của Đoạn Thu. Chung quanh mấy người cũng đều phát hiện vô diện tà linh chỗ thiếu sót. Rất nhanh một con vô diện tà linh liền được giải quyết. Sau mười mấy phút, chung quanh lại yên tĩnh trở lại. Cự long khung xương phụ cận một mảnh hỗn độn, khắp nơi đều là kiếm khí cùng ma pháp tứ ngược qua vết tích. Liền ngay cả cốt long nguyệt quang thảo đều bị trước đó chiến đấu phá hư hết một chút. Mọi người cảnh giới. Thả ra thu thập người máy thu thập, Đoạn Thu hô, bên này phát sinh chiến đấu vậy khẳng định đã bại lộ vị trí. Nhất định phải mau chóng thu thập cốt long nguyệt quang thảo sau đó rời đi. Rất nhanh thu thập người máy liền thả ra ngoài, một gốc cốt long nguyệt quang thảo bị thu vào thu thập người máy tồn trữ không gian ngăn chờ. Thời gian ngắn để ở nơi đâu không có vấn đề. Chờ rời đi nơi này sau Đoạn Thu tại bỏ vào tồn trữ dược thảo vật chứa là được rồi. Thu thập quá trình bên trong không có quái vật tới quấy rầy. Mấy phút đồng hồ sau thu thập hoàn tất, về sau đám người nhanh chóng rời đi phiến khu vực này. Trên đường, Đoạn Thu đối Roland nói, ta cầm trước, chờ luyện tốt đan dược trực tiếp cho các ngươi đan dược đi, không có vấn đề, Roland nói thẳng. Nàng là tín nhiệm Đoạn Thu, cho dù là đem nhiều như vậy đồ tốt giao cho Đoạn Thu. Rời đi Long Cốt khu vực về sau, Đoạn Thu mấy người đi tới mười mấy phút mới dừng lại. Chủ yếu sợ đang chạy xuống dưới lại gặp quái vật gì. Hết chương.